Hoa Phong đang ngồi điều tức, ba lần tiếp chiêu ba lần bị thương, đặc biệt cuối cùng thương đổi thương lãnh chọn một trường của Diêu Mạn Hoa. Ba lần cộng dồn khiến hắn bị thương rất nặng, quét thần thức xung quanh quan sát thấy trong vòng một dặm không có ai, hai mắt Hoa Phong lóe sát khí. Ba người này quá âm hiểm, tuyệt đối không thể sống. Bọn họ muốn dồn hắn vào chỗ chết, đương nhiên hắn không thể để bọn họ sống. Nơi này cách tông môn khá xa, hắn ngại gì không xoa thủ. Bây giờ tất cả bốn ngòi đều không thể động đậy, nhưng không có nghĩa là Hoa Phong không thể xuất kiếm. Cách chương.